Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 74 bộ truyện Đô thị Trần Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 74 của bộ truyện này. Hoa Kỳ, thành phố New York. Đây là thành phố lớn nhất và thịnh vượng nhất của nước Mỹ. Hoàng Thiên có thể cảm nhận rõ ràng sự phồn hoa ngay khi vừa xuống sân bay. Có những tòa nhà chọc trời cao chót vót, xe cộ đông đúc trên đường phố, vân vân. Anh Hoàng, em có thể làm hướng dẫn viên cho anh. Khi em du học ở Mỹ, đã thường xuyên tới đây. Hoàng Thiên cười nói. Được rồi, trước tiên chúng ta đến khách sạn đã. Bốn người lên hai chiếc taxi, Vương Tiểu Vĩ và Liễu Nhan ngồi trong chiếc xe phía trước, Hoàng Thiên và Tạp Tắc Lâm ngồi xe phía sau. Hai chiếc taxi, một trước một sau, chạy tới một trong những khách sạn hàng đầu của New York, đi thẳng tới khách sạn Den Hill. Khách sạn Den Hill là một trong những chuỗi khách sạn lớn trên thế giới. Khách sạn này rõ ràng rất tốt, rất sang trọng. Hai chiếc taxi dựng trước cổng khách sạn. Sau khi xuống xe, Hoàng Thiên dẫn Tạp Tắc Lâm đi đằng trước. Vương Tiểu Vĩ và Liễu Nhan theo sau, mọi người cùng đi tới trước quầy lễ tân. Không đợi Hoàng Thiên nói, Vương Tiểu Vĩ đã lên tiếng. Cô ơi, cho chúng tôi hai phòng tổng thống tốt nhất. Nghe vậy, Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, lắc đầu trước tính cách này của Vương Tiểu Vĩ. Nhân viên lễ tân rất nhiệt tình, mở phòng rất nhanh. Một phục vụ ở quầy lễ tân đích thân đưa mọi người lên phòng tổng thống. Sau khi Hoàng Thiên và những người khác bước vào trong thang máy, ở một vị trí ít ai để ý ở trong phòng khách sạn, có một thanh niên đang đọc báo, đặt tờ báo xuống, lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc. Nếu như cẩn thận lắng nghe thì có thể biết được nội dung của cuộc gọi là nói về Hoàng Thiên và những người đi cùng hắn. Người đó nói Hoàng Thiên đã đến khách sạn nào, ở phòng bao nhiêu. Rất rõ ràng, năng lực của CIA Mỹ rất mạnh, cơ sở ngầm trải rộng nước Mỹ. Sau khi Hoàng Thiên lên máy bay từ Las Vegas đến New York, CIA đã bắt đầu triển khai mạng lưới, không biết sẽ có thủ đoạn gì. Hoàng Thiên dường như không biết, sau khi vào thang máy, hắn đi đến các tầng cao nhất của khách sạn Den Hill, lên tới tầng cao nhất của khách sạn rồi mới ra khỏi thang máy. Hai căn phòng tổng thống này nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời. Ở trên cao nhìn xuống, nếu như đứng phía trước cửa sổ thì bạn sẽ thấy tầm nhìn rất rộng. Hai căn phòng nằm cạnh nhau khoảng cách không xa. Hoàng Thiên nói, Tiểu Vĩ, trước tiên nghỉ ngơi một chút. Trưa nay 12 giờ, chúng ta sẽ đi ăn món trung. Địa điểm thì tùy cậu chọn. Vương Tiểu Vĩ liếc mắt nhìn Tạp Tắc Lâm, nịnh nọt cười. Anh Hoàng, giờ là 11 giờ rồi, anh có đủ thời gian hay không? Hoàng Thiên vừa nhìn vẻ mặt của Vương Tiểu Vĩ là biết, Vương Tiểu Vĩ hiểu nhầm rồi. Chắc chắn anh ta đang nghĩ hắn và Tạp Tắc Lâm sẽ làm những chuyện không phù hợp với thiếu nhi. Hoàng Thiên chỉ biết cười trừ. Sau khi vào phòng rồi, Hoàng Thiên mới nhìn Tạp Tắc Lâm xinh đẹp, nghĩ thầm trong lòng. Tạp Tắc Lâm quả thật là một món ăn ngon, hương vị thật tuyệt, khiến cho hắn mê mẩn. Hoàng Thiên đóng cửa phòng. Tạp Tắc Lâm, chúng ta đi tắm trước, sau đó chờ lát nữa sẽ đi ăn cơm trưa. Sau khi rời khỏi thành phố Las Vegas, Hoàng Thiên đã giết nhiều người như vậy, nên muốn tắm rửa cho thoải mái. Hai ngày nay, Tạp Tắc Lâm rõ ràng rất hài lòng. Thấy Hoàng Thiên muốn đi tắm, cô cười lườm Hoàng Thiên. Anh Hoàng, lẽ nào anh lại muốn làm chuyện đó nữa sao? Tối hôm qua, anh làm liên tục 3 lần rồi. Nếu còn làm nữa, em thật sự không chịu nổi. Hoàng Thiên thật sự không muốn làm loại chuyện này. Có trời đất chứng giám. Hắn chỉ muốn tắm rửa mà thôi. Bây giờ nhìn dáng vẻ này của Tạp Tắc Lâm, Hoàng Thiên lại bắt đầu có hứng thú, ôm lấy eo nhỏ của cô. Chúng ta cùng nhau đi tắm thôi. Tạp Tắc Lâm rất cởi mở, có lẽ bởi vì cô là người Mỹ, cho nên lập tức gật đầu mỉm cười đi đến phòng tắm cùng Hoàng Thiên. Sau khi tắm xong, nhìn dáng người tuyệt đẹp của Tạp Tắc Lâm, tiểu Hoàng Thiên không kiềm chế được lại chào cờ. Tạp Tắc Lâm nhẹ nhàng nói, Anh Hoàng à, để em tắm cho anh nha. Đổ ra một ít sữa tắm, Tạp Tắc Lâm nhẹ nhàng tắm rửa cho Hoàng Thiên. Đối với Hoàng Thiên chuyện này thật sự rất thoải mái. Vốn hai người đang tắm nhưng mà còn chưa tắm xong thì hai người đã bước vào một trận chiến khác, từ phòng tắm ra đến đại sảnh, từ phòng khách đến phòng ngủ. Đã hơn một tiếng đồng hồ, Tạ Tắc Lâm thật sự không chịu đựng được thêm, cô gần như kiệt sức. Sau một hồi làm việc vất vả, hai người lại vào phòng ngủ, sau đó tắm rửa, tắm xong mặc quần áo tử tế. Hoàng Thiên nhìn đồng hồ phát hiện đã hơn một giờ, muộn hơn thời gian thống nhất một tiếng đồng hồ. Hoàng Thiên nghĩ thầm trong lòng, Vương Tiểu Vĩ quả nhiên đoán đúng. Hắn cười thầm trong bụng. Hoàng Thiên suy nghĩ xấu xa, chẳng nhẽ cái tên Vương Tiểu Vĩ này cũng đang làm chuyện giống như vậy sao? Hắn vừa nghĩ tới Vương Tiểu Vĩ thì chuông điện thoại lập tức vang. Anh Hoàng ơi, anh xong việc chưa? Em trai của anh đói tới mức bụng sôi ùng ục rồi này. Nghe thấy giọng nói của Vương Tiểu Vĩ, Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Nhìn vẻ ửng hồng trên khuôn mặt tinh xảo của Tạp Tắc Lâm vẫn còn chưa rút. Hắn nói, Tiểu Vĩ, cậu gọi món ăn đi, ở tại khách sạn này. Được, em tới phòng ăn ngay, em gọi món xong sẽ gọi điện cho anh. Tạp Tắc Lâm lườm Hoàng Thiên một cái, sau đó uống éo đi rót cho hắn một chén trà. Hai người nghỉ ngơi hơn 10 phút thì Vương Tiểu Vĩ gọi điện tới, bảo hai người đến nhà ăn. Vương Tiểu Vĩ phụ trách gọi đồ ăn, không khách sáo chút nào, giống như đại gia, gọi tất cả những thứ tốt nhất. Chỉ là một chai rượu nhưng cũng tới mấy ngàn Mỹ Kim. Những đồ vật còn lại đều không rẻ chút nào. Nhưng Hoàng Thiên cũng không có ngại. Có tiền là để hưởng thụ mà. Vương Tiểu Vĩ là người ăn nhiều nhất. Anh ta ăn hết hai phần bít tết. Thật đúng là một kẻ tham ăn. Kết thúc bữa trưa thịnh soạn, Vương Tiểu Vĩ và Liễu Nhan quay trở về khách sạn nghỉ ngơi. Hoàng Thiên và Tạp Tắc Lâm bắt một chiếc ô tô sang trọng, đi từ khách sạn đến trụ sở chính của Ngân hàng Hoa Kỳ tại Mỹ. Ngân hàng Hoa Kỳ là ngân hàng lớn nhất ở nước Mỹ. Ở Trung Quốc có rất nhiều chi nhánh. Đây là một trong những nguyên nhân Hoàng Thiên gửi tiền ở ngân hàng này. Hoàng Thiên có vài chiếc thẻ ngân hàng, có mấy tài khoản của ngân hàng trong nước. Với tổng số tiền tích lũy khoảng hơn 20 tỷ đồng nhân dân tệ, hắn cũng có một tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ, cũng có khá nhiều tiền. Chiếc thẻ ngân hàng Hoa Kỳ này ban đầu chỉ có hơn 100 triệu nhân dân tệ. Sau khi đánh cược ở sòng bạc thì trong thẻ này đã có hơn 48 tỷ đô la Mỹ. Có nhiều tiền như vậy, ngân hàng Hoa Kỳ đương nhiên chủ động liên hệ với hắn. Như thể Hoàng Thiên là khách hàng lớn của ngân hàng này. Hoàng Thiên gọi một cuộc điện thoại, phía ngân hàng Hoa Kỳ đã cử một vị quản lý trung niên, đích thân đứng chờ Hoàng Thiên ở cửa. Cấp bậc của nhân viên quản lý này có lẽ không thấp. Khi Hoàng Thiên dẫn Tạp Tắc Lâm bước vào đại sảnh ngân hàng, quản lý liền tiến lên đón, vô cùng nhiệt tình và khách sáo nói. Anh là anh Hoàng đúng không? Xin chào, tôi là John, rất vui vì được phục vụ anh. Hoàng Thiên thấy John niềm nở và lịch sự như vậy, trong lòng thầm nghĩ. Có tiền đúng là tốt, quản lý của ngân hàng lại đích thân đứng ở đây chờ hắn cơ đấy. Hoàng Thiên cười nói. Tôi là Hoàng Thiên. John nói. Anh Hoàng, chúng ta lên lầu nói chuyện đi. Tạp Tắc Lâm làm thông dịch viên cho hai người, John đưa Hoàng Thiên lên lầu bằng thang máy. Trong một căn phòng tiếp tân sang trọng ở tầng 6, John đưa cho Hoàng Thiên tấm thẻ vàng đen hạng cao nhất, rồi nói. Anh Hoàng, đây là thẻ mới của anh. Số thẻ của anh là 018. Toàn thế giới hiện nay chỉ có 18 chiếc thẻ này thôi. Hoàng Thiên nhận lấy thẻ, cầm lên nhìn. Chiếc thẻ này rất tinh xảo, được mạ bằng vàng thật. Phía trên thẻ còn có hoa văn tinh xảo, hoa văn mạ vàng. Hoàng Thiên ngắm nghía một lát, vô cùng hài lòng. Ông John, nếu tôi sử dụng thẻ vàng đen cao cấp nhất của ngân hàng ông, thì có đặc quyền gì không? John đáp. Tất nhiên là có rồi, anh Hoàng là khách hàng quan trọng nhất của chúng tôi. Thẻ của anh có thể sử dụng được khắp nơi trên thế giới, các loại phí đều được miễn. Ngoài ra, hạn mức tiêu dùng sẽ là 20 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho anh một cố vấn tài chính chuyên nghiệp. John nói xong, Hoàng Thiên hài lòng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Chiếc thẻ này thật là lợi hại, hàng năm còn tổ chức tụ tập những người giàu có hàng đầu. Đây là chiếc thẻ có thể sử dụng được trên toàn thế giới. Còn về hạn mức tiêu dùng, Hoàng Thiên đoán mình cũng không cần dùng đến nhiều như vậy. Nhưng có cố vấn tài chính chuyên nghiệp quả là rất tốt. Trong chiếc thẻ này của Hoàng Thiên có nhiều tiền như vậy, có một cố vấn tài chính chuyên nghiệp cũng tốt. Mỗi năm nó đều có thể gia tăng giá trị. Chỉ cần giá trị tăng thêm 10% mỗi năm thì đó sẽ là một lượng tài sản cực lớn. Không cần 10%, tăng giá trị lên khoảng 5% cũng không phải đơn giản. Ít nhất cũng tăng đến 2,3 tỷ đô la Mỹ. Ông John, tôi có thể gặp vị chuyên gia cố vấn tài chính này hay không? Ôi, tất nhiên rồi, John đáp. Sau khi gọi một cuộc, trong vòng 2 phút, một người xinh đẹp phương Đông bước đến. Hoàng Thiên nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp này thì hai mắt sáng lên, sau đó nhìn John đầy ẩn ý. Mặc dù John là người nước ngoài nhưng rất chuyên nghiệp, thấy Hoàng Thiên còn trẻ tuổi nên đã sắp xếp một người phụ nữ xinh đẹp đến phục vụ hắn. Chào anh Hoàng, tôi là Lý Yên, rất vui được phục vụ cho anh. Hoàng Thiên bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Lý Yên. Cô Lý là người Trung Quốc hay sao? Lý Yên nói. Tôi không phải là người Trung Quốc. Từ nhỏ tôi đã lớn lên ở Mỹ rồi. Nhưng cha tôi là người Trung Quốc. Hai người trò chuyện một lúc, sau khi để lại thông tin liên lạc, Lý Yên rút lui. Tạp Tắc Lâm ở bên cạnh nhìn bóng lưng của Lý Yên rồi lại nhìn Hoàng Thiên nói. Anh Hoàng, cô Lý Yên này rất là đẹp nha. Hoàng Thiên rõ ràng nghe thấy giọng điệu ghen tuông, nghĩ thầm trong lòng. Một cô gái người Mỹ cởi mở như Tạp Tắc Lâm chắc sẽ không ghen tuông đâu. Thế nên hắn cười nói. Ngoại hình rất đẹp, nhưng còn kém em một chút. Anh Hoàng, chỉ một chút thôi sao? Ôi, kém rất nhiều, kém rất nhiều. Nghe vậy, Tạp Tắc Lâm mới đắc ý mỉm cười. Trong phòng làm việc của Cục trưởng CIA, Cục trưởng này đang xem một phần báo cáo. Đây là một phần báo cáo liên quan đến Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ăn tối khi nào, hắn rời khách sạn lúc nào và đã làm những gì rất rõ ràng. Sau khi từ Ngân hàng Hoa Kỳ trở về, Hoàng Thiên và những người khác đã dành 2 ngày ở lại thành phố New York. Họ sống ở nơi tốt nhất, ăn những món ngon nhất. Vương Tiểu Vĩ phân khích tới mức không nghĩ đến chuyện rời đi. Tiểu Vĩ, anh còn có việc. Cậu và Liễu Nhan về nước hay là tiếp tục ở lại nước Mỹ chơi? Vương Tiểu Vĩ nghe thì đáp. Anh Hoàng, em và Liễu Nhan ở đây mười mấy ngày rồi, cũng chơi gần hết mọi nơi. Hôm nay hai đứa em sẽ trở về nước. Được rồi, vậy anh sẽ đưa cậu đến sân bay. Anh Hoàng à, anh cứ giải quyết công việc đi. Em và Liễu Nhan tự mình ra sân bay là được rồi. Lần này là ngoại lệ, Hoàng Thiên kiên trì nói. Tiểu Vĩ, giờ anh không bận gì. Chúng ta cùng đến sân bay. Anh muốn nhìn cậu lên máy bay rồi mới an tâm. Mặc dù cảm thấy hơi lạ, nhưng Vương Tiểu Vĩ cũng không kiên trì thêm. Đặt vé máy bay vào trưa nay, một nhóm 4 người bắt taxi đến sân bay. Lần này Hoàng Thiên thật sự thấy rất lạ kỳ, không chỉ xem xét hãng hàng không Trung Quốc mà còn đích thân nhìn Vương Tiểu Vĩ bước lên máy bay. Mãi cho đến khi máy bay bay lên trời xanh, bay về phía Trung Quốc, biến mất trong tầm mắt, Hoàng Thiên mới nói với Tạp Tắc Lâm. Ngày mai anh có việc quan trọng cần xử lý, cho nên anh sẽ đưa em về San Francisco. Tạp Tắc Lâm nói, anh Hoàng, vậy em về San Francisco trước, nhưng mà anh đó phải nhớ thường xuyên gọi điện cho em. Nhất định rồi, anh sẽ thường xuyên gọi cho em. Mua vé máy bay ở ngay sân bay, có rất nhiều chuyến bay đến San Francisco. Hai người chờ không bao lâu thì lên máy bay, đương nhiên vẫn là khoan hạng nhất. Ở thành phố San Francisco, sau khi rời sân bay, Tạp Tắc Lâm đề nghị đi khách sạn. Hoàng Thiên biết ý của Tạp Tắc Lâm, hai người sẽ tạm thời xa cách, cho nên Tạp Tắc Lâm muốn điên cuồng một hồi. Hai người đến khách sạn ban đầu đặt phòng tổng thống, cả ngày không rời khỏi phòng tổng thống. Đồ ăn đều đưa thẳng tới phòng. Hai người thật sự rất điên cuồng. Tạp Tắc Lâm thậm chí còn yêu cầu nhiều lần và nhiều lần đạt tới cao trào. Ngày hôm sau, Hoàng Thiên rời khỏi khách sạn. Tạp Tắc Lâm lưu luyến đưa hắn đến tận cửa. Hoàng Thiên rất cẩn thận yêu cầu Tạp Tắc Lâm tạm thời ở lại khách sạn. Hoàng Thiên lo tên mắt cao đáng ghét kia sẽ giở trò gì. Nếu như không phải có chuyện thật sự quan trọng, thì Hoàng Thiên không ngại giải quyết tên mắt cao phiền phức. Hoàng Thiên đã nhận được một cuộc gọi từ Long Thuận Cường. Long Thuận Cường đã dẫn theo mấy võ giả địa cấp, vài võ giả huyền cấp. Một nhóm gần 10 người đã đến nước Mỹ, tham gia đại hội giao lưu được cử hành tại Mỹ. Đại hội lần này sẽ có sự tham gia của một số người đặc biệt, như cổ võ giả của Trung Quốc, ninja của Nhật Bản, dị năng giả của nước Mỹ, cùng với pháp sư, kỵ sĩ Dracula của các quốc gia khác. Hoàng Thiên gọi một chiếc taxi, tài xế chậm rãi chạy về ngoại ô. Hoàng Thiên ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng nở nụ cười. Những người Mỹ này thật sự rất kiên nhẫn. vẫn có người như gần như xa theo dõi hắn, hơn nữa thủ đoạn lại vô cùng cao minh. Hoàng Thiên nghĩ thầm, những người này chắc hẳn biết rất rõ hành tung của hắn. Hoàng Thiên đã sớm phát hiện có người bí mật theo dõi và giám sát hắn. Xung quanh hắn dường như có một tấm lưới lớn, còn hắn thì đang ở trong tấm lưới này. Bản thân Hoàng Thiên không lo, nhưng Vương Tiểu Vĩ và những người khác thì khác. Vậy nên Hoàng Thiên mới nhất quyết đưa Vương Tiểu Vĩ đi. Nhìn Vương Tiểu Vĩ ngồi trên máy bay, bay lên trời xanh rồi mới an tâm. Mục tiêu của những người Mỹ này là Hoàng Thiên. Vương Tiểu Vĩ và Liễu Nhan đã lên máy bay, bay về nước. Dù sao cũng đã an toàn, Hoàng Thiên cũng an tâm. Sau khi bắt một chiếc taxi rời khỏi khu vực trung tâm thành phố San Francisco, Hoàng Thiên đi tới một nơi hẻo lánh. Sau khi đổ xe ở đây, Hoàng Thiên thong thả đi đến một khu rừng nhỏ. Ở phía xa có một chiếc ô tô không mấy nổi bật đang đậu. Hai người ở bên trong xe khó hiểu nhìn Hoàng Thiên đi tới khu rừng nhỏ này. Nhìn thấy đó là một khu rừng nhỏ, tầm nhìn rộng, có thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Hai người cũng không ngại, kiên nhẫn chờ đợi trong xe. Điều khiến người khác cảm thấy kỳ là sau khi Hoàng Thiên xuống xe, thì chiếc taxi mà Hoàng Thiên ngồi lập tức rời đi. Sau khi hắn đi vào khu rừng này, cũng không đi ra nữa. 10 phút, 20 phút, 30 phút. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, bọn họ vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Thiên đâu. Hai người Mỹ theo dõi Hoàng Thiên ngồi trên xe đều nhìn nhau. Có gì đó không bình thường rồi. Họ vừa xuống xe, vừa báo cáo tình hình với cấp trên. Rõ ràng đã bị mất dấu. Hoàng Thiên làm gì còn ở khu rừng này? Lúc này hắn đã xuất hiện ở một thị trấn hẻo lánh. Hoàng Thiên tiến vào rừng cây nhỏ sau khi dùng ẩn thân thuật, thì ngự kiếm phi hành. Tiếp theo hắn xuất hiện gần thị trấn nhỏ này. Đây chính là địa điểm mà Long Thuận Cường nhắc tới, cũng là địa điểm tổ chức đại hội giao lưu lần này. Đây là một thị trấn hoang vắng, nằm trong hoang mạc rộng lớn, xung quanh là sa mạc vô cùng thưa thớt người. Vài năm trước, ở đây xuất hiện cơn sốt đào vàng, dần dần phát triển hơn. Sau khi cơn sốt đào vàng rút đi, nơi này dần dần trở nên hoang vu. Thị trấn này rất nhỏ, chỉ có một lối đi. Rất nhiều năm trước, nơi này cũng không có cư dân. Hiện nay, muốn bí mật tổ chức đại hội giao lưu ở chỗ này, người của các nơi mới tới đây, thị trấn nhỏ này mới được tu sửa. Hoàng Thiên đáp xuống một bãi đất hoang cách thị trấn không xa, không thấy xung quanh có người, hắn bỏ ẩn thân thuật rồi gọi điện cho Long Thuận Cường. Long Minh Chủ, tôi đã đến thị trấn nhỏ phía tây rồi. Cậu Hoàng, cậu tới rồi sao? Tôi sẽ ra đón cậu ngay. Cậu ở thị trấn nhỏ phía tây chờ tôi. Hoàng Thiên vừa đến thị trấn nhỏ ở phía tây, Long Thuận Cường đã dẫn theo hai người khác vội vàng đi tới. Long Thuận Cường thấy Hoàng Thiên thì lên tiếng nói. Cậu Hoàng, đi thôi, mời cậu vào. Đám người Long Thuận Cường có một tòa nhà nhỏ độc lập, chỗ này cũng khá rộng rãi. Sau khi đưa Hoàng Thiên đến nơi ở tạm thời, Long Thuận Cường mới giới thiệu mấy người còn lại cho Hoàng Thiên. Khi giới thiệu về Hoàng Thiên, Long Thuận Cường chỉ nói sơ qua, chỉ nói đây là cậu Hoàng. Những người này có một số người biết Hoàng Thiên, thấy hắn đích thân đến tham dự thì vô cùng mừng rỡ. Bọn họ nghĩ thầm, sau khi tổ chức đại hội giao lưu, phía bọn họ chắc chắn sẽ nở mày nở mặt. Còn có một nhóm người không quen biết Hoàng Thiên, thấy Minh Chủ Long Thuận Cường đối xử khách sáo với Hoàng Thiên như vậy, thì trong lòng đều âm thầm suy tính, đoán xem Hoàng Thiên là ai. Long Minh Chủ, bao giờ thì đại hội chính thức bắt đầu? Hoàng Thiên hỏi, Long Thuận Cường trả lời. Hôm nay chủ yếu là các bên liên quan tới, sáng ngày mai mới chính thức bắt đầu. Đầu tiên là... Long Thuận Cường nói ngắn gọn về quá trình diễn ra đại hội lần này. Hoàng Thiên thầm nghĩ, lại còn có luận bàn, đúng là thú vị. Bên phía nước Mỹ chắc chắn đang muốn thể hiện, lại còn phái cả dị năng giả cấp S. Hoàng Thiên biết thực lực của dị năng giả cấp A tương đương với võ giả địa cấp. Dị năng giả cấp S tương đương với võ giả thiên cấp. Long Minh Chủ, ông có biết thông tin gì về dị năng giả cấp S của Mỹ hay không? Ngoài ra, những người còn lại tham gia đại hội có nhân vật nào mạnh hay không? Cậu Hoàng, dị năng giả cấp S của Mỹ này có thể phóng điện, thực lực rất mạnh. Còn nhân vật mạnh khác thì còn có một vài người, nhưng so với cậu thì còn cách rất xa. Hoàng Thiên gật đầu, hắn nghĩ thầm. Có thể phóng điện, quả thật là một cao thủ. Không biết là uy năng cỡ nào thôi. Hoàng Thiên không lạ gì dị năng giả hệ điện. Trước đây, Hoàng Thiên đã từng giao đấu với một dị năng giả hệ điện cấp A của Mỹ. Cho dù là dị năng giả cấp S, Hoàng Thiên cũng không cảm thấy có gì phải lo. Hắn nói, Long Minh Chủ, phiền ông sắp xếp cho tôi một gian phòng, để tôi nghỉ ngơi một lát. Ngoài ra không có sự cho phép của tôi, thì không được để ai tới quấy rầy. Long Thuần Cường lập tức sắp xếp một căn phòng yên tĩnh và rộng rãi cho Hoàng Thiên. Sau khi đưa Hoàng Thiên vào phòng, Long Thuần Cường lặng lẽ lui ra ngoài. Hoàng Thiên đóng cửa lại, hắn đương nhiên muốn nghỉ ngơi. Sau khi Long Thuần Cường lui xuống, trong lòng ông ta vẫn tràn đầy kính sợ. Tu vi của Hoàng Thiên ngày càng khó nhìn thấu. Ở bên cạnh Hoàng Thiên, Long Thuần Cường mơ hồ cảm thấy một loại áp lực. Đại hội giao lưu cuối cùng cũng bắt đầu. Buổi sáng, những người tham gia từ các quốc gia khác nhau đã tập trung lại, có khoảng 100-200 người. Nước Mỹ là chủ nhà sẽ có bài phát biểu chào mừng, mong chờ sự phát triển trong tương lai và giới thiệu thực lực của thế giới hiện nay. Nhiều quốc gia đều cử đại diện đến phát biểu, Long Thuần Cường cũng phát biểu. Buổi sáng toàn bộ đại hội không phát sinh chuyện gì, diễn ra rất bình lặng. Hoàng Thiên dường như đã đoán trước được đại hội sẽ diễn ra như vậy, nên sáng nay hắn không đến tham gia. Buổi chiều, bên ngoài thị trấn nhỏ, đã bố trí một địa điểm bằng phẳng, nơi sẽ diễn ra buổi giao lưu và tỷ thí thật sự. Giống như thi đấu thể thao quốc tế, các quốc gia đều sẽ cử người tham gia. Cuộc tỷ thí được chia thành nhiều cấp độ, mỗi người đều dựa theo thực lực của mình mà tham gia tỷ thí. Một số võ giả huyện cấp, võ giả địa cấp cũng tham gia. Mấy võ đài rộng lớn đã sớm chuẩn bị xong, mỗi một võ đài đều rộng 20 mét, hình vuông cao khoảng 1 mét, được xây bằng đá hoa cương vô cùng kiên cố. Xem ra phía nước Mỹ đã tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị. Trước khi bắt đầu tỷ thí còn có biểu diễn vô cùng thú vị. Sau khi biểu diễn kết thúc thì tỷ thí cấp thấp bắt đầu. Hoàng Thiên đang ngồi trên ghế, bên cạnh Hoàng Thiên là Long Thuần Cường. Mọi người đang xem một võ giả huyền cấp đến từ Trung Quốc đánh với một dị năng giả cấp C. Thấy võ giả huyền cấp chiếm thế thượng phong, Long Thuần Cường vui vẻ gật đầu. Có vẻ như tâm trạng của Long Thuần Cường rất tốt. Sau khi gật đầu, ông nói với Hoàng Thiên. Cậu Hoàng, nước Mỹ giàu nước đố đổ vách. Cho nên đã chuẩn bị rất nhiều thứ tốt. Tổng cộng có 5 cấp thưởng. Cấp cao nhất dành cho người chiến thắng cuối cùng là 200 tỷ đô la Mỹ. Hơn nữa còn có một số tài sản cố định, bao gồm một tòa nhà chọc trời ở thành phố New York và một biệt thự tốt ở vùng ngoại ô San Francisco. Hoàng Thiên nghe cũng cảm thấy hứng thú, không khỏi hỏi. Cấp cao nhất, chắc không có nhiều người tham gia. Yêu cầu tham gia chắc phải tương đương với võ giả thiên cấp hoặc dị năng giả cấp S. Người như vậy trên thế giới chắc là không có nhiều đúng không? Long Thuần Cường cười nói. Cậu Hoàng, người Mỹ có ý đồ mưu lợi. Bọn họ có một dị năng giả cấp S hệ điện vô cùng lợi hại. Họ cho rằng mình nhất định sẽ thắng, nghĩ rằng mình sẽ thắng người, nên người Mỹ mới đưa ra phần thưởng lớn như vậy. Thật ra là muốn nở mày nở mặt một trận thôi. Hoàng Thiên cũng bật cười. Nếu chiến thắng có thể nhận nhiều đồ như vậy, thì lát nữa tôi cũng sẽ đi thử một phen. Nếu thắng cũng coi như có thể phát tài một lần rồi. Nghe vậy Long Thuần Cường cũng bật cười. Tổng cộng có 5 cấp bậc tỷ thí, bắt đầu từ cấp độ 5, sau đó tới cấp độ 4, cấp độ 3. Các quốc gia đều có người thắng người thua, người chiến thắng cuối cùng của mỗi cấp độ đương nhiên rất vui vì có được một khoản tiền lớn. Người thắng cuối cùng cấp bậc thứ 5 cuộc tỷ thí sẽ nhận được phần thưởng là 1 tỷ Mỹ Kim. Điểm tốt của cuộc thi đấu chính là phần thưởng rất phong phú. Số tiền này đương nhiên do các quốc gia tham dự tài trợ. Ví như Liên minh Cổ võ của Trung Quốc cũng tài trợ một khoản tiền khá lớn, còn có một phần do nước Mỹ tự bỏ ra với danh nghĩa chủ nhà. Phần thưởng của cuộc thi là một số tiền lớn, đây là cách rất phổ biến. Những thứ mà mỗi người cần trong quá trình tu luyện đều không giống nhau. Đồ vật này đối với cổ võ giả là thứ tốt, nhưng đối với dị năng giả là không dùng tới, cho nên tiện nhất vẫn là tiền bạc. Vật này thì ai cũng cần, mà thường là con số rất lớn. Bởi vì bọn họ đều ở trên đỉnh của kim tự tháp. Trận tỷ thí giữa các cao thủ cấp 4 rất nhanh bắt đầu, thực lực của những người ở đẳng cấp này tương đương với võ giả địa cấp. Long Thuần Cường cũng đích thân tham gia. trải qua một trận tỉ thí, Long Thuận Cường xếp thứ hai, bị đánh bại bởi một người sói có thực lực rất mạnh. Cổ võ giả ở Trung Quốc, ninh xa ở Nhật Bản và dị năng giả, còn có những dị năng giả ở các nước phương Tây khác, người sói, người gấu, ma cà rồng. Nói đúng ra, những người này đều thuộc về dị năng giả. Long Thuận Cường bị thua nhưng không bị thương, chỉ hơi ủ rũ. Ông vừa xuống đài thi đấu, ngồi vào vị trí bên cạnh Hoàng Thiên, tâm trạng hơi chán nản. Hoàng Thiên cười nói, Long Minh Chủ, ông không cần để trong lòng. Thế giới rộng lớn như vậy, núi vượt núi, người vượt người. Ngoài ra ông giữ vị trí thứ hai cũng được rồi, cũng có tiền thưởng là 2 tỷ đô la Mỹ. Nghe Hoàng Thiên nói như vậy, Long Thuận Cường mới cảm thấy khá hơn chút. Sau khi tỷ thí cấp 2 kết thúc, tỷ thí cấp 1 cũng lập tức bắt đầu. Một người nước ngoài trung niên bước lên trung tâm của võ đài, lớn tiếng nói bằng tiếng Anh. Thưa các quý ông quý bà, cuộc tỷ thí cấp cao nhất mà mọi người mong chờ đã bắt đầu rồi. Ai muốn tham gia tỷ thí thì có thể bước lên võ đài. Sau khi người nước ngoài tuyên bố xong thì đi xuống võ đài, lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về võ đài. Mọi người đều háo hức chờ đợi những người cấp cao nhất lên sân thi đấu. Người có thể tham gia thi đấu ở cấp bậc cao nhất chắc chắn là siêu cấp cao thủ. Nhiều người mong chờ lẫn hào hứng thật sự là được mở mang tầm mắt, đặc biệt là những người ở cấp độ thấp hơn. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung lên trên võ đài. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhưng không có người nào đi lên võ đài. Khi mọi người cảm thấy thất vọng thì có một người nhảy lên võ đài. Hoàng Thiên nhìn lên thì thấy một ông lão mặc trang phục lạ kỳ, như một thổ dân đến từ bộ lạc châu Phi. Nhưng mà Hoàng Thiên có thể nhìn ra, thực lực của ông lão này không hề đơn giản, thực lực đã vượt qua võ giả địa cấp. Đây là tù trưởng của tiểu quốc gia Maryland thuộc châu Phi. Thực lực rất mạnh, am hiểu vu thuật. Long Thuận Cường thì thầm vào tai của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghĩ thầm trong bụng, thật đáng kinh ngạc. Khó có thể tưởng tượng một quốc gia nhỏ bé ở châu Phi lại có một người mạnh như vậy. Theo sau ông lão thổ dân là một người phương Tây cường hãn đi lên đài. Long Thuận Cường nói với Hoàng Thiên. Người phương Tây này tên là Rò, đã nổi tiếng từ lâu. Anh ta rất mạnh, toàn thân cứng rắn, biệt danh là người sắt. Vũ khí nổi danh của anh ta là một cái búa rất lớn. Hoàng Thiên nhìn tên Rò một lát, người này có ngoại hình thô kệch nhưng thực lực rất mạnh. Anh ta cầm một chiếc búa lớn trông rất hung dữ. Sau khi hai người lên võ đài thì không nói nhiều, chỉ chào hỏi ngắn gọn rồi lập tức bắt đầu đấu võ. Lập tức mọi người ai nấy đều hoa mắt. Người có thực lực yếu hơn chút quả thật nhìn không rõ, tốc độ này quá nhanh. Vài phút sau, ông lão thua, Rò thắng. Sau một hồi nghỉ ngơi, Rò lại đứng trên võ đài, nhìn xung quanh giơ chiếc búa của mình lên. Rõ ràng là đang khiêu chiến. Thần thức của Hoàng Thiên quét qua toàn trường, phát hiện những người có thể tham gia trận đấu cấp độ này thật sự không nhiều, có thể đếm trong lòng bàn tay. Đột nhiên, một bóng đen bay tới. Nhìn qua như một con dơi to lớn, cả người mặc đồ đen sắc mặt tái nhợt, giống như đã lâu rồi không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Công tước Catron! Có người nhận ra tên Dracula này lập tức giật mình kêu lên, hiển nhiên ma cà rồng này rất nổi tiếng và mạnh mẽ. Công tước xứ Catron và người sắc rò. Đây là một hồi tỷ thí rất đặc sắc, hai người cố gắng tung ra tất cả thủ đoạn, thực lực ngang nhau. Sau hơn 10 phút tỉ thí, rốt cuộc người sắc rò cũng bị đánh bại. Công tước Catron thắng, đắc ý giơ tay lên, hét lớn bằng tiếng Anh. Còn có người nào tới tỉ thí hay không? Nếu có thì xin mời lên đây. Sau khi hô lên vài tiếng không có ai lên võ đài, không khí trở nên tẻ nhạt. Hoàng Thiên nhìn quanh một lượt, người có thể lên võ đài chỉ có thể là hắn và tên dị năng giả cấp S của Mỹ. Hoàng Thiên đợi thêm một lát. Hoàng Thiên đoán, có lẽ tên dị năng giả cấp S này sắp lên sân rồi. Đúng vậy, không lâu sau, tên dị năng giả cấp S đã lên võ đài, trực tiếp bay tới võ đài từ vị trí rất xa. Xem ra tên dị năng giả này không chỉ có năng lực cường đại mà thể lực cũng rất mạnh, cách mười mấy mét mà có thể nhảy một cái là tới nơi. Đến cấp bậc này rồi, đương nhiên không phải là kẻ yếu. Công tước Catron nhìn tên dị năng giả lên sân khấu, cười ha ha. Peter Law, tôi còn tưởng rằng anh sẽ không lên. Nếu anh không lên, tôi chính là người chiến thắng cuối cùng. 200 triệu Mỹ Kim này, tòa nhà cao chọc trời, trang viên xa hoa, tôi đều vui lòng nhận. Peter Law cười khinh bỉ. Lão Dracula, suy nghĩ thật hay. Tôi ngược lại muốn xem một chút, nhiều năm không gặp, không biết thực lực của ông có tiến bộ lên hay không. Hai người vừa mới bắt đầu đã tràn ngập mùi thuốc súng. Dưới võ đài, hứng thú của mọi người cũng bị khơi dậy. Mọi người nhìn hai người trên võ đài với tâm trạng tràn đầy chờ mong. Hai người cũng không nói nhảm mà là lập tức đấu. Anh đến tôi đi, mới bắt đầu còn đúng quy củ. Cả hai đều thăm dò nhau, không có xuất ra toàn lực. Rõ ràng hai người rất quen thuộc với nhau. Sau mấy hiệp giao đấu, công tước Catron phát huy thực lực. Chỉ thấy Catron nhảy lên cao giống như một con dơi khổng lồ rồi bổ nhào xuống. Peter Law thấy vậy, một đạo hồ quang ở trong tay bắn ra, bay về phía Catron trên không trung. Catron vung tay lên giữa không trung, một đám sương mù màu đen ngăn cản trước mặt. Hồ quang này bắn lên trên làn khói đen. Catron không bị thương chút nào, hai tay không khác gì vuốt ưng bay về Peter Law, dường như còn lóe ra ánh sáng lạnh. Peter Law lấy lên, móng vuốt sắc bén của Catron trực tiếp chộp lấy mặt bên của võ đài. Đá hoa cương cứng rắn lại giống như bột mì, bị tóm ra một mảng lớn, vụn đá bay tứ tung. Chứng kiến một màn trình diễn đặc sắc này, người xem bên dưới hoan hô từng trận khen ngợi. Hoàn cảnh đặc sắc như vậy, người xem phía dưới gần như nhìn không chớp mắt. Vẻ mặt của Long Thuận Cường nghiêm túc. Cậu Hoàng, tên Dracula này thật là lợi hại. Không hổ là Dracula cấp công tước. Nếu gặp phải người như vậy, tôi thật sự không phải là đối thủ. Hoàng Thiên gật đầu, vẻ mặt rất bình tĩnh, như thể đang xem một vở kịch. Trận chiến trên võ đài diễn ra rất kịch liệt. Võ đài cứng rắn dần trở nên bừa bộn khắp nơi, hư hại nghiêm trọng. Có thể thấy thực lực của hai người rất mạnh, đá hoa cương to lớn cứng rắn này hoàn toàn không thể chịu nổi. Ầm! Một tiếng vang trầm thấp vang lên, mọi người nhìn thấy bóng người của Catron bay lên cao rồi nặng nề rơi xuống võ đài, khóe miệng dường như còn có chút máu. Vừa rồi Hoàng Thiên nhìn thấy rõ ràng, một đạo hồ quang điện đã đánh trúng Catron, phá vỡ phòng tuyến bảo vệ bằng khói đen của Catron, trực tiếp đánh vào ngực ông ta, khiến ông ta bị thua. Peter Law không hề bị thương, về mặt thực lực có vẻ mạnh hơn Catron. Sau khi Peter Law giành chiến thắng, anh ta có vẻ rất vui mừng, đứng trên võ đài, lớn tiếng nói. Các quý ông quý bà, cuộc tỷ thí ở cấp độ này đến đây là kết thúc. Peter Law là người hiểu rất rõ thực lực mạnh mẽ của mình. Trên thế giới có được mấy ai như vậy đâu, cho nên anh ta rất là kiêu ngạo, cho rằng không có người nào dám khiêu chiến mình, cho nên mới đắc ý tuyên bố tỷ thí ở cấp độ thứ 5 cấp cao nhất đã kết thúc. Lời vừa dứt, một giọng nói từ trong đám người vang lên, âm thanh không lớn lắm, nhưng toàn bộ mọi người ở đây đều có thể nghe rõ ràng, không có người nào là không nghe thấy. Khoan, từ từ đã, tôi còn muốn đi lên thử một lần. Nghe được giọng nói này, tất cả mọi người đều nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một người đang chậm rãi đứng lên. Nhìn thấy là một người thanh niên trẻ tuổi, mọi người đều tỏ ra khó hiểu. Cũng có rất nhiều người thắc mắc hoặc nghĩ thầm trong lòng. Người trẻ tuổi này làm sao vậy chứ? Người đứng trên võ đài là dị năng giả cấp S. Vậy mà cũng có thể tùy tiện đi lên thử một lần hay sao? Người nói chuyện đương nhiên là Hoàng Thiên. Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, Hoàng Thiên chậm rãi đứng dậy. Hắn vẫn nói tiếng Anh, tuy rằng không quá lưu loát, nhưng hầu hết mọi người đều hiểu. Hoàng Thiên từ từ đứng dậy rồi chậm rãi đi về võ đài. Peter Law đứng trên võ đài nhìn Hoàng Thiên, nở một nụ cười khinh thường, nghĩ thầm trong lòng. Cuối cùng, mày cũng lên. Trung Quốc có liên minh cổ võ, thì nước Mỹ cũng có liên minh dị năng. CIA đã thông đồng với Peter Law đưa ra hai kế hoạch. Thực lực của Hoàng Thiên rất mạnh, bên phía Mỹ cảm thấy rằng Hoàng Thiên là một mối đe dọa. Ngoài ra, phía Mỹ đoán rằng Hoàng Thiên bí ẩn như vậy nên chắc trên người cũng có bí mật. Liên tiếp mấy ngày, phía CIA đã phái một lực lượng rất mạnh bí mật theo dõi và giám sát Hoàng Thiên. Dựa theo kế hoạch đã vạch ra, mục đích là bắt sống Hoàng Thiên hoặc là thủ tiêu hắn. Lần này Hoàng Thiên đến Mỹ với nước Mỹ mà nói là một cơ hội rất tốt. Phía nước Mỹ làm sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như này? Tổng thống Mỹ đích thân hạ lệnh cho CIA xử lý chuyện này. Hoàng Thiên đoán có thể những tên người Mỹ này đang bày ra một kế hoạch quái quỷ nào để hãm hại hắn. Nhưng Hoàng Thiên không có sợ. Hắn tin rằng khi đối mặt với thực lực tuyệt đối, tất cả mọi âm mưu đều chỉ là con cọp giấy. Hoàng Thiên chậm rãi đi tới, đi thẳng lên trên võ đài nhìn Peter Law rồi nói: Tôi muốn tỉ thí với anh một chút, nhưng tôi cũng không muốn bắt nạt anh đâu. Nhìn anh có vẻ như đã tiêu hao năng lượng rất lớn. Hay là như vậy đi, anh nghỉ ngơi một lát. Khi nào cảm thấy khôi phục thì chúng ta bắt đầu. Bên dưới võ đài không xa có một người phiên dịch cầm micro dịch to những lời của Hoàng Thiên cho mọi người cùng nghe. Đương nhiên Peter Law cũng có thể nghe. Nghe vậy Peter Law cảm thấy hơi tức, lập tức đi tới. Không cần, hiện nay tôi có thể tỉ thí với anh. Hoàng Thiên cười trêu tức. Vậy cũng được, nhưng mà tôi cũng phải nói trước. Nếu như tôi là người chiến thắng cuối cùng, thì 200 tỷ đô la Mỹ tiền thưởng với tòa nhà chọc trời, trang viên sang trọng đều phải được đổi thành tiền mặt. Người phiên dịch sửng sốt, không biết nên dịch hay không nên dịch. Hoàng Thiên nhìn chăm chăm vào người phiên dịch. Người này sửng sốt, lập tức dịch to không sót một chữ. Peter nói, anh không thể thắng được tôi đâu. Tôi là dị năng giả cấp S. Tôi biết rất rõ, cổ võ giả của Trung Quốc các người, cho dù là võ giả thiên cấp, thì cũng chỉ có thể là bại tướng dưới tay tôi. Hoàng Thiên không nói nhiều. Vậy tôi sẽ cho anh xem thực lực của cổ võ giả Trung Quốc, để anh được mở mang kiến thức. Xin mời. Mặc dù miệng Peter nói như vậy, nhưng mà trên thực tế là không dám khinh thường Hoàng Thiên. Theo tình báo của CIA cho biết, thực lực của Hoàng Thiên rất mạnh, cho dù có kém hơn anh ta một chút, nhưng mà không kém quá xa. Thấy Hoàng Thiên đã chuẩn bị sẵn sàng, Peter cũng không nói nhiều. Tùy ý phóng ra một đạo hồ quang dài 2-3 thước, tiếng bùm bùm vang lên, xem ra điện áp rất cao, uy lực rất mạnh. Hoàng Thiên nhẹ nhàng phóng lên né được đạo hồ quang điện này, khinh bỉ nói. Thực lực của anh chỉ có vậy thôi sao? Lấy ra toàn bộ sức lực của anh đi. Nếu không, một khi tôi đánh trả, anh sẽ không có cơ hội đâu. Peter thấy Hoàng Thiên coi thường mình như vậy thì vô cùng tức, sắc mặt biến sắc. Sau đó mấy đạo hồ quang điện tốc độ cực nhanh lập tức bay về Hoàng Thiên. Người phía dưới chỉ thấy hồ quang điện vụt qua nhìn hoa mắt. Hoàng Thiên đã bị hồ quang điện bao trùm. Hoàng Thiên nhẹ nhàng mỉm cười vung tay lên. Những hồ quang điện này liền biến mất không còn tung tích. Hoàng Thiên nói tiếp. Nếu thực lực của anh chỉ có như vậy, vậy thì xin lỗi, anh thua chắc rồi. Sắc mặt của Peter xa sầm, sau đó điện quang ở giữa hai tay nhấp nháy, dần dần hình thành một quả cầu. Quả cầu do hồ quang điện tạo thành này có chiều dài một tấc, sức mạnh cực lớn. Người bên dưới võ đài ở khoảng cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của quả cầu bằng điện này. Anh ta hét lên một tiếng, quả cầu hồ quang điện liền bay về Hoàng Thiên, bay tới giữa không trung, khối cầu này đột nhiên nổ tung, tạo thành một tấm lưới điện khổng lồ, gần như bao trùm toàn bộ đấu trường. Hoàng Thiên cũng bị tấm lưới điện khổng lồ này bao trùm. Tay Hoàng Thiên khẽ vung, hắn nghĩ, cho dù là một dị năng giả cấp S ở trước mặt hắn thì cũng là yếu. Hoàng Thiên đối với Peter giống như một người đàn ông vạm vỡ đối với một đứa trẻ, thực lực hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hoàng Thiên nhìn Peter rồi lắc đầu nói, thực lực của anh yếu hơn tôi. Tôi không có hứng thú chơi tiếp với anh. Hoàng Thiên vẫn đang đùa bỡn Peter Law giống như mèo vờn chuột. Hoàng Thiên nói xong đột nhiên tiến lên một bước. Nhìn như chỉ có một bước, thế nhưng loáng một cái đã tới trước mặt Peter. Ai cũng không nhìn rõ, ngay cả Peter cũng không thấy rõ. Chẳng qua là cảm thấy có gì đó lóe lên trước mặt mình, Hoàng Thiên đã tới trước mặt anh ta. Hoàng Thiên bước lên một bước thu hẹp khoảng cách. Sau khi tới trước mặt Peter thì nhẹ nhàng tung ra một quyền. Tốc độ không nhanh. Mặc dù Peter có thể nhìn rõ cú đấm này nhưng mà không thể né tránh. Giống như hoàn toàn bị cú đấm này bao trùm. Bốp! Một tiếng vang trầm thấp vang. Mặc dù âm thanh không lớn nhưng hầu như tất cả mọi người đều nghe thấy. Một quyền này chính xác đánh trúng ngực của Peter. Peter giống như một con diều đứt dây. bay lên cao rồi nặng nề rơi xuống đất ở phía xa. Sau khi ngã xuống đất, miệng Peter phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng là bị nội thương khá nặng. Đây là Hoàng Thiên đã hạ thủ lưu tình, dùng sức rất nhỏ. Nếu Hoàng Thiên dùng sức mạnh nhiều hơn một chút, thì một quyền này Peter có thể sẽ mất mạng. Sao có thể chỉ phun một ngụm máu rồi nhìn Hoàng Thiên trên võ đài bằng ánh mắt sợ hãi như vậy? Toàn trường phút chốc chuyển sang im lặng. Tất cả những điều này thật quá khó tin. Hơn nữa sức mạnh chênh lệch quá lớn. Hoàng Thiên chỉ đấm một cú nhẹ như vậy, nhưng Peter, dị năng giả cấp S, lại bị đánh bay, thất bại thảm hại. Long Thuận Cường kích động nhìn Hoàng Thiên. Hình tượng Hoàng Thiên trong lòng ông ta lại trở nên to lớn hơn. Long Thuận Cường lẩm bẩm nói, đây chính là tiên thiên cảnh đấy, lại mạnh như vậy. Dị năng giả cấp S cũng không phải là đối thủ đâu. Hoàng Thiên nhìn Peter Law cao giọng nói, cuối cùng, nếu tôi thắng, tôi hy vọng các người sẽ thực hiện lời hứa của mình. 200 tỷ đô la Mỹ, tòa nhà chọc trời, biệt thự sang trọng. Người phiên dịch ở bên dưới võ đài cũng sửng sốt, nhưng mà sau khi giọng nói của Hoàng Thiên cất lên, không chờ Hoàng Thiên nhìn vào anh ta đã học được một cách thông minh hơn. Dịch rất lớn tiếng, dịch lại lời mà Hoàng Thiên vừa nói. Peter Law ngã trên mặt đất, máu chảy không ngừng, lập tức được cán cứu thương khiêng đi. Bị thương như vậy mặc dù không chết, nhưng ít nhất phải cần tu dưỡng 1-2 năm mới có thể chậm rãi khôi phục. Hoàng Thiên đứng trên võ đài, cao giọng nói. Còn có người nào lên thi đấu hay không? Còn người nào nữa không? Còn ai dám lên chứ, ai cũng không muốn chết. Ở trong mắt mọi người, Hoàng Thiên quá mạnh, mạnh đến mức khiến mọi người phải sợ hãi. Hoàng Thiên đứng trên đài mười mấy phút, nhưng mà cũng không có ai lên. Sau khi bước xuống khỏi võ đài, Hoàng Thiên mới chậm rãi đi tới vị trí ban đầu của mình rồi ngồi. Long Thuận Cường lập tức vui vẻ nói, cậu Hoàng, chúc mừng cậu nha. Hoàng Thiên cười nói, Long Minh chủ khách sáo rồi. Mỹ là nước chủ nhà, mặc dù xảy ra chuyện như vậy, nhưng vẫn phải tiếp tục, ít nhất phải đưa ra thông báo về việc này. Có một ông lão da trắng đi lên võ đài, đây là một dị năng giả cấp A, chắc hẳn có thân phận không tầm thường. Ông lão này cầm micro tuyên bố mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng mà người thắng cuộc thi đấu cấp cao nhất lần này là Hoàng Thiên của Trung Quốc. Sau khi ông lão này tuyên bố xong, toàn bộ hiện trường đều vang lên tiếng vỗ tay. Đây là sự tôn kính của mọi người dành cho kẻ mạnh, tôn trọng người có thực lực mạnh đã quá quen thuộc ở đây. Hơn nữa Hoàng Thiên là một người còn rất trẻ mà đã có thực lực như vậy rồi, cho nên mọi người đều rất coi trọng hắn. Hoàng Thiên đã trở thành hình tượng, là mục tiêu phấn đấu của mọi người. Sau khi tuyên bố Hoàng Thiên thắng, khi tiếng vỗ tay lắng xuống, ông già da trắng thay mặt ban tổ chức tuyên bố, đại hội giao lưu quốc tế lần này chính thức kết thúc. Mọi người ồ lên, kết thúc vội vàng như vậy, nhưng nếu đã chính thức tuyên bố, thì mọi người cũng nên tản đi. Nhiều người đã bắt đầu rời khỏi thị trấn này. Long Thuận Cường cùng với những cổ võ giả khác của Trung Quốc vây xung quanh Hoàng Thiên trở về thị trấn nhỏ. Hoàng Thiên tạm thời chưa rời đi. Hắn biết ban tổ chức sẽ sớm liên hệ mình trao tặng giải thưởng mà hắn đã chiến thắng trong cuộc so tài trước đó. Sau khi trở lại thị trấn, mọi người lần lượt chúc mừng Hoàng Thiên. Hắn được mọi người nhiệt tình vây quanh. Bên trong khu nhà nhỏ vô cùng náo nhiệt, lúc này có một người cũng đi tới. Đây là một người Lai, một dị năng giả cấp A. Anh ta nói tiếng phổ thông rất lưu loát. Người này đi tới giới thiệu bản thân, mời Hoàng Thiên tới xử lý chuyện liên quan đến thủ tục. Thấy Hoàng Thiên chỉ có một mình chuẩn bị rời đi với tên dị năng giả cấp A này, Long Thuận Cường hơi lo. Cậu Hoàng, hãy dẫn chúng tôi cùng đi, như vậy có thể phối hợp cùng nhau. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Long Minh Chủ, ông yên tâm đi, tôi không sao đâu. Sau khi chúng ta từ biệt thì mọi người cứ về nước trước. Chúng ta sẽ liên hệ với nhau sau. Long Thuận Cường lo lắng nhưng mà vẫn gật đầu. Tên dị năng giả cấp A này cũng khách sáo nói. Mọi người lo xa rồi. Chúng tôi mời anh Hoàng đi xử lý một số thủ tục liên quan. Sao có thể gây bất lợi cho anh Hoàng được? Nghe vậy Long Thuận Cường mới cảm thấy yên tâm hơn, nói với Hoàng Thiên. Cậu Hoàng, xe đã chuẩn bị sẵn bên ngoài, chúng ta đi thôi. Hẹn gặp lại mọi người ở trong nước. Được rồi, hẹn gặp lại sau. Hoàng Thiên tạm thời tách ra khỏi Long Thuận Cường và những người khác, rời khỏi sân nhỏ, leo lên một chiếc xe đã tới đón mình. Hoàng Thiên dường như không hề cảm thấy lo, không khách sáo ngồi vào ghế sau xe. Tên dị năng giả cấp A này thì ngồi vào vị trí ghế phụ bên cạnh tài xế. Tài xế là một người da đen, cũng là một dị năng giả. Hoàng Thiên đoán những tên Mỹ này có thể giở trò, nhưng hắn không sợ, không hề lo chút nào. Nếu như những tên này dám giở trò, thì Hoàng Thiên không ngại dạy cho bọn hắn một bài học. Kết thúc tập 74 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.